Tiên Ma Đồng Tu, chương 2712, Tử Trạch Độc Vật. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nơi này mưa gió lúc đêm, đối Huyền Thiên Tông đệ tử âm thầm hạ thủ ngũ độc môn đệ tử tuyệt đối không phải một hai người, theo này trong mưa gió truyền đến quái dị tiếng địch đến xem, bốn phương tám hướng tựa hồ cũng có ngũ độc môn đệ tử. Đồ cái gọi từ trước đến nay tính cách dữ dằn, trong tay kiếm bản rộng bạch quang lóe lên, muốn theo tiếng nhảy vào chướng khí bên trong, lại bị Sở Mộc Phong mở miệng quát bảo ngưng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Trạch vẫn là ngũ độc môn hậu hoa viên, mưa to phía dưới chướng khí càng đậm, tùy tiện nhảy vào chướng khí bên trong, chỉ sợ sẽ càng phát ra hung hiểm. Nếu như là Diệp Tiểu Xuyên, tại Tử Trạch bên trong nghe được ngũ độc môn khống độc tiếng địch lập tức sẽ quay đầu bỏ chạy, tuyệt đối không trì hoãn một lát, bởi vì hắn năm đó ở Bắc Cương Hắc Xâm Lâm thời điểm, liền tả hữu hai lần lĩnh giáo qua Thanh Diễn dùng một cây sáo trúc đại sát tứ phương trận. Mạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó Thanh Diễn dùng sức một mình khống chế vô số Bắc Cương độc phong, đem Dương Linh Nhi, Dương Diệt Song chờ hơn 10 phiêu miễu các nữ đệ tử giết chính là người ngã ngựa đổ. Về sau tại cực Bắc Huyền Băng Chi Địa Thanh Diễn lại dùng tiếng địch khống chế vô số quái dị băng hỏa bọ cánh cứng, đem làm Diệp Tiểu Xuyên chờ một đám chính đạo tinh anh đệ tử làm cho chật vật không chịu nổi, về sau Vân Khất U cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên thông qua độn thuật theo trong tầng băng bỏ chạy, lúc này mới thoát khỏi. Thanh Diễn truy kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như là tại vùng đất bằng phẳng thượng gặp được ngũ độc môn đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên tất nhiên là không sợ, nhưng là tại Tử Trạch gặp được. Không chạy chính là đầu hoát, Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ sẽ không có quá mạnh mẽ tranh cường háo thắng chi tâm, hắn năm đó ở Tư Quá Nhai chứng kiến những cái kia điển tịch thời điểm, đầu tiên cường điệu tu luyện chính là dùng để trốn chạy để khỏi chết chạy trốn vô hình huyễn ảnh thân pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hắn xem ra, đánh không lại bỏ chạy cái đó và giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền là giống nhau đạo lý hiển nhiên. Bất quá, đây chỉ là ý nghĩ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người trong chính đạo so người trong ma giáo càng yêu thể diện tuyệt đại đa số chính đạo đệ tử. Không kể cả Diệp Tiểu Xuyên, gặp được thời gian nguy hiểm thà rằng ném đi tánh mạng cũng tuyệt đối không thể ném đi mặt mũi. Diệp Tiểu Xuyên có thể chạy, Sở Mộc Phong chờ một đám Huyền Thiên Tông đệ tử, nhưng là đứng thẳng đỉnh núi, cầm trong tay kiếm tiên pháp bảo, không có một cái muốn chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như bọn hắn hiện tại chạy thời gian thượng vẫn là tới kịp. Kết quả vì người trong chính đạo cực kỳ coi trọng mặt mũi, bọn hắn đã mất đi chiến lược chuyển di cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Mộc Phong cất cao giọng nói. Tại hạ Huyền Thiên Tông Sở Mộc Phong, hôm nay chính ma hai phái đang tại hợp tác kỳ, các ngươi những thứ này yêu nhân tặc tử muốn làm gì? Không ai trả lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, Huyền Thiên Tông người là kẻ đần, ngũ độc môn người cũng không ngốc. Chính như Sở Mộc Phong nói như vậy, bây giờ chính ma hợp tác kỳ, bất luận cái gì sát thương cướp cỏ đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, huống chi là loại này trực tiếp giơ đốt cầm gậy đối một cái đại phái đệ tử ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngũ độc môn không nói lời nào, không trả lời, không thừa nhận, cho dù tất cả mọi người biết rõ nơi đây động thủ chính là ngũ độc môn, nhưng ai cũng không có chứng cớ. Sáo trúc âm thanh càng phát ra bén nhọn, tiếng mưa gió càng phát ra thô bạo, cuồng phong cuốn và chướng khí, lôi cuốn mưa to. Tia chớp xé rách không gian, tiếng sấm vang vọng bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, tại đây tựa như thế cuối cùng ngày khủng bố trong mưa gió, có bất thường thanh âm vang lên. Tắc tắc tắc tắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa xa xa cát, o-o-o-n-g-o-o-o-n-g, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Mộc Phong thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì chướng khí cản trở ánh mắt, phong vũ lôi điện ngăn cách thanh âm, đem làm những thứ này quái dị thanh âm xuất hiện ở bên tai lúc nguy hiểm cách bọn họ đã phi thường vô cùng tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái huyết hồng con rắn nhỏ theo chướng khí trong bắn ra cắn hướng về phía thân hình cao lớn đồ cái gọi. Đồ cái gọi chính là Huyền Thiên Tông khuất trần trưởng lão đệ tử đắc ý, nếu như là đánh lén, có lẽ con rắn nhỏ còn có cơ hội, nhưng giờ phút này tất cả mọi người tại độ cao cảnh giác bên trong cái kia huyết hồng con rắn nhỏ tự nhiên không có bất kỳ cơ hội đắc thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồ cái gọi trong tay kiếm bản rộng một chuyển, một đạo bạch quang chém xuống, cái kia huyết hồng con rắn nhỏ lại bị chém thành 7 đoạn, xuất kiếm cực nhanh, thật đúng hiếm thấy, chỉ sợ hắn chủ tu cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng, đều là phong hệ pháp tắc. đem làm điều thứ nhất huyết hồng con rắn nhỏ phát động công kích phía sau, cái này giống như là một cái tín hiệu, vô số rậm rạp chằng chịt độc xà, độc trùng, con rết tiềm thử chờ tử trạch vật kịch độc theo bốn phương tám hướng nhảy lên đi ra, số lượng nhiều không thể tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này tử trạch độc trùng độc vật đều bị ngũ độc môn đệ tử sáo trúc thanh âm khống chế tựa như khôi lỗi, cho dù phía trước chính là bọn chúng chỗ e ngại ngũ độc phấn, bọn chúng còn không hề sợ hãi tiến lên. Trên sườn núi nhất thời kiếm quang lập lòe, kiếm khí tung hoành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu rút ra nàng Xích Phong kiếm tiên, này kiếm tiên chính là pháp bảo thành danh của nàng, Xích Phong tiên tử danh tiếng liền bởi vậy kiếm được đến. Chẳng qua là mấy năm này nàng tu vi dần dần cao, chỗ tao ngộ địch nhân tu vi cũng đều rất cao, này đây mấy năm này nàng chủ yếu sử dụng uy lực càng lớn Xích Tiêu thần kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này Xích Tiêu thần kiếm cũng không tại trên người, vì vậy nàng liền tế ra nhiều ngày không dùng Xích Phong. Xích Phong kiếm tiên ánh sáng màu đỏ một cuốn, đem dưới chân cấp tốc đánh tới hơn 10 đầu độc xà chém giết, nhưng càng nhiều nữa độc xà lại từ chướng khí dặm xa xa không ngừng xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Cái này tử trạch quả nhiên là khủng bố, thậm chí có rất nhiều độc xà mọc ra cánh, tốc độ phi hành còn vô cùng nhanh, theo chướng khí trong bỗng nhiên bay ra, khoảng cách rất xa liền phun ra một cổ nọc độc. Này nọc độc phun ra tại Huyền Thiên Tông đệ tử kiếm tiên thượng, kiếm tiên hào quang lập tức ảm đạm một ít, tựa hồ bị nọc độc ăn mòn giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như là bọn hắn những người này khởi động quanh thân kết giới, tại nhiễm đến nọc độc về sau, cũng sẽ ảm đạm rất nhiều. Độc tính như thế mãnh liệt độc xà, nếu như bị bọn chúng cắn lên một ngụm, dùng hiện tại thân ở hoàn cảnh mà nói, khó có thể kịp thời trị liệu, chỉ sợ là muốn lành ít dữ nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 10 vị Huyền Thiên Tông cao thủ cầm trong tay kiếm bản rộng vũ kín không kẽ hở, chẳng qua là thời gian nửa nén hương, mọi người dưới chân liền trồng chất một chút cũng không có số bị chém giết độc xà bò cạp độc chờ độc vật. Có chút độc xà bị chém làm hai đoạn phía sau, lại vẫn không chết, đầu rắn còn có thể về phía trước công kích, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Sở Mộc Phong biết rõ như vậy xuống dưới không phải biện pháp, nếu như ngũ độc môn dám đối với nhóm người mình động thủ, liền nhất định là muốn một kích chí mạng, trì hoãn nữa xuống dưới, nhóm người mình tự nhiên không sợ, nhưng trong đội ngũ còn có nhiều cái xuất khiếu cảnh giới sư đệ sư muội bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vi khá thấp, hơn phân nửa là có sinh mạng nguy hiểm. Hắn hét lớn, đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái Huyền Thiên Tông đệ tử duệ khởi bản thân bị trọng thương Diệp Đại Xuyên, ngự không bay lên, những người khác chặn đánh tới độc trùng độc vật phía sau, cũng đi theo bay lên. Bọn hắn cảm thấy tuyệt đại đa số độc trùng độc vật chắc là sẽ không bay, chỉ cần mình đám người rời đi này tòa đỉnh núi nhỏ bay đến không trung, có thể nhảy ra trước mắt cục diện bế tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng bọn hắn quên, tử trạch nội địa trên mặt bò sát độc trùng là nhiều, nhưng mọc ra cánh có thể bay độc vật cũng không ít. Trong mưa gió, này ONG thanh âm càng phát ra rõ ràng, ở phía trước mở đường Sở Mộc Phong cùng Đồ Cái gọi hai người cách một trượng khoảng cách nhìn nhau, mặc dù có chút thấy không rõ lắm đối phương, nhưng đều tựa hồ chứng kiến đối phương giờ phút này trong lòng lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chỉ màu đen xích vĩ độc phong, theo trong mưa gió chui ra, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Giống nhau độc phong cũng liền móng tay che lớn nhỏ, thế nhưng xuất hiện ở hai người trước mặt cái con kia độc phong hình thể khoảng chừng lớn chừng ngón cái, toàn thân đen kịt đỏ thẫm vĩ châm cao ngất tại mưa to gió lớn trong, cái này cực đại độc phong tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, chấn động cánh nhanh chóng bay tới. Người đăng trang nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.